Trùng sinh thế gia tử, chương 379, thái độ cứng rắn, góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Khê lại được diễn ra. Ngay từ đầu hội nghị, Phạm Thường Thắng với vai trò là chủ nhiệm thường vụ của hội nghị, lập tức đi lên bục chủ trì, cầm micro hạ giọng nói, hội nghị buổi chiều. Thực hiện bầu cử chủ tịch thành phố Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hội trường đều im lặng. Lần này, hai hội nghị của Lương Khê sở dĩ được cả tỉnh chú ý, chủ tịch Ninh Thủ Thường cũng tự mình đến để trấn áp thế cục cũng chính là vì chuyện này. Đây cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Phạm Thường Thắng đưa tầm mắt lướt qua mọi người, tiếp tục nói. Căn cứ quy định pháp luật về bầu cử của nước Cộng hòa Nhân dân Hoa Hạ. Trải qua sự đề cử của Hội nghị Hội đồng Nhân dân Thường vụ, đồng chí Nhiếp Chấn Bang là người duy nhất được đề cử tham gia ứng cử chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê. Xin các vị đại biểu hãy thận trọng suy xét, tuân thủ đúng các quy định pháp luật về bầu cử, tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật tổ chức để bỏ lá phiếu quan trọng. Nghiêm trang của mình ra, nói ra những lời này, Phạm Thường Thắng cũng có hàm ý cảnh cáo một chút, cái gì mà tuân thủ kỷ luật của tổ chức với tuân thủ quy định pháp luật về bầu cử. Mục đích đơn giản là muốn nhắc nhở những người này, Nhiếp Chấn Bang là người duy nhất được đề cử, đây là quyết định của tổ chức, người có tâm, không cần đùa giỡn âm mưu và thủ đoạn gì. Tiếp theo, trên màn hình lớn treo ngay bên cạnh bục phát biểu. Màn hình bắt đầu phát lên lý lịch của Nhiếp Chấn Bang. Kèm theo các hình ảnh bên cạnh, còn có lồng tiếng một giọng nam thuyết minh. Đồng chí Nhiếp Chấn Bang, sinh năm 1970, quê quán tại Yên Bắc, Đường Thành, năm 86 với thành tích xuất sắc nổi trội, thi vào khoa Trung văn của Đại học Thủ đô. Trong quá trình học tập, thành tích đều nổi trội xuất sắc. Sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh của ngành kinh tế thuộc trường Đại học Thủ đô, đã trở thành học trò của nhà kinh tế học nổi tiếng, bí thư đảng ủy Đại học Thủ đô, giáo sư Vương Khôn Ninh. Trong thời gian học đại học, đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh, cũng vinh dự gia nhập vào đảng. Năm 90, sau khi tốt nghiệp tham gia công tác, nhiều lần đảm nhiệm bộ phận cán sự trong Đoàn Thanh niên Trung ương. Tham gia chủ trì công tác bình chọn danh hiệu thanh niên văn minh. Cũng nhận được rất nhiều khen ngợi. Năm 92 được điều tới huyện Lê, thành phố Bá Châu thuộc khu tự trị Tây Bắc công tác. Đảm nhiệm các chức vụ lần lượt là phó chủ tịch huyện, ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy. Trong thời gian công tác, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Lê đạt tới 80. Trở lên, tốc độ của huyện Lê khiến cả nước bất ngờ. Cuối năm 93 đến năm 94, học tập khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy tại khu tự trị Tây Bắc. Trong thời gian học tập, lấy được bằng thạc sĩ Đại học Kinh tế Thủ đô. Giữa năm 94, nội các chính phủ gửi xuống văn kiện, thăng cấp cho huyện Lê trở thành một thành phố cấp 3. Sáp nhập các vùng đất xung quanh thành lập nên thành phố Tân Lê. Đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tân Lê, cùng năm, điều nhiệm tới ủy ban kỷ luật trung ương, đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường trực phòng kiểm tra giám sát kỷ luật số 5. Chủ trì toàn diện công tác của phòng, cuối năm 97, ban tổ chức trung ương thử nghiệm chương trình trao đổi cán bộ. Điều nhiệm tới thành phố Lương Khê tỉnh Giang Bắc, đảm nhiệm ủy viên thành ủy viên thường vụ, phó bí thư. Quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê, giọng nam thuyết minh vừa dứt, trong lễ đường, toàn bộ các đại biểu đều nhất loạt yên tĩnh. Đây đúng là một bản lý lịch giới thiệu Nhiếp Chấn Bang một cách hoàn chỉnh nhất. Không ít đại biểu sau khi nhìn thấy lý lịch của Nhiếp Chấn Bang, cũng không còn cảm giác khinh miệt nữa. Hơn nữa, đều lại có suy nghĩ rằng, một chủ tịch Nhiếp tuy rằng trẻ tuổi nhưng hoàn toàn có năng lực. Sự sắp xếp này cũng là cố ý đấy. Làm như vậy sẽ khiến cho không ít đại biểu Hội đồng Nhân dân đều bầu cho Nhiếp Chấn Bang. Đó mới chính là mục đích cuối cùng cần tìm. Ngay sau đó, Phạm Thường Thắng mỉm cười nói. Các đồng chí, nhìn lý lịch của đồng chí chủ tịch Nhiếp, không thể không nói đúng là hậu sinh khảo úy. Tôi tin rằng có một cán bộ trẻ trung, khỏe mạnh, có năng lực xuất sắc như chủ tịch Nhiếp vậy dẫn dắt. Thành phố Lương Khê của chúng ta nhất định có thể làm nên kỳ tích. Thậm chí vượt qua cả thành phố Tân Lê. Sau đây, tôi xin tuyên bố, bắt đầu tiến hành bầu cử. Vào lúc Phạm Thường Thắng ra lệnh một tiếng, bên cạnh có đến cả trăm nhân viên công tác tay cầm phiếu lần lượt đi ra, phân phát từng phiếu cho từng đại biểu. Ở chính giữa phòng họp, phía trước bục chủ trì, cũng bày ra ba hòm phiếu, để biểu thị sự công bằng. Trước mỗi hòm phiếu đều có bốn chiến sĩ cảnh sát có vũ trang. Mỗi người phân chia đứng một góc, giám sát hòm phiếu, kiên quyết ngăn cản tất cả các khả năng xảy ra gian dối. Sau 5 phút đồng hồ, sau khi dự tính rằng tất cả các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã rất thận trọng chọn lựa, Phạm Thường Thắng đứng lên, cầm phiếu bầu của mình đi đến hòm phiếu ở chính giữa. Thả phiếu của mình xuống. Sau đó, bộ máy nhân viên ủy viên thường vụ thành ủy đều tự mình xếp thành hàng ngũ, nhét vào phiếu của mình. Trong vòng nửa giờ, 1.862 vị đại biểu, sau khi từng người đã bỏ xong phiếu của mình, dưới sự giám sát của đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lôi Định Quốc làm tổ trưởng công tác theo dõi quá trình bỏ phiếu, dẫn theo tổ bỏ phiếu bước tới, bên cạnh đương nhiên có tổ đọc phiếu và tổ soát phiếu cùng đi lên, mở hòm phiếu ra trước mặt mọi người, thu lại tất cả phiếu bầu. Sau đó, tất cả phiếu bầu đều bị đưa về phòng khách nhỏ phía sau của phòng họp, bắt đầu tính toán số phiếu. Căn cứ vào quy định luật pháp về bầu cử, để Nhiếp Trấn Bang được chọn ít nhất cần phải vượt qua quá nửa số phiếu ở đây, như vậy mới có thể được chọn thuận lợi. Sở dĩ đem tới phòng nhỏ phía sau để kiểm kê phiếu, chủ yếu là để suy xét khả năng lật thuyền trong mương. Nếu đọc phiếu trước mặt mọi người, chẳng may không qua, Ninh Thủ Thường cũng không còn cách nào khác. Nói như vậy, mặc dù có thay đổi số phiếu cũng có thể xử lý đúng lúc. Lúc này, Ninh Thủ Thường ngồi bên cạnh, Phạm Thường Thắng cũng tự mình ngồi cùng. Ước chừng một giờ sau, tổ trưởng Chu Ẩng ban thư ký Hồ Hữu Tuyền đảm nhiệm công tác về phiếu bầu xấu hổ đi tới. Nhìn Ninh Thủ Thường và Phạm Thường Thắng lúc này đang nói chuyện phiếm với Trần Nhạc, Hồ Hữu Tuyền với vẻ mặt xấu hổ, đang chuẩn bị bước tới đụng mặt nói chuyện thì Phạm Thường Thắng đã lên tiếng hỏi trước. Trưởng ban thư ký Hồ, có phải đã có kết quả rồi không? Tình hình thế nào? Ban đầu, Hồ Hữu Tuyền còn định nói nhẹ nhàng, nhưng bị Phạm Thường Thắng hỏi như vậy cũng không dễ bước tiếp nữa rồi. Lúc này Hồ Hữu Tuyền cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Chủ tịch tỉnh Ninh, bí thư Phạm, tổng cộng 1.862 phiếu, trong đó có 15 phiếu không có hiệu lực, phản đối có 27 phiếu, chủ tịch Nhiếp thực tế đạt được 867 phiếu. Nói tới đây, vẻ mặt của Phạm Thường Thắng và Ninh Thủ Thường cùng biến đổi. Kéo phiếu rồi, rốt cuộc vẫn có kéo phiếu. Giờ phút này, tất cả các ủy viên thường vụ ở phía sau khán đài cũng đều đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, phía sau vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Đến cây kim rơi trên đất e rằng cũng có thể nghe được rõ ràng. Thậm chí đến tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt Ninh Thủ Thường lạnh lùng, trừng mắt nhìn Phạm Thường Thắng một cái. Đến lúc này đương nhiên Ninh Thủ Thường cho rằng đây là do Phạm Thường Thắng đang giở trò. Lập tức, Ninh Thủ Thường hạ giọng nói, kéo phiếu, đồng chí Phạm Thường Thắng, công tác của thành ủy thành phố Lương Khê xem ra còn cần phải tăng cường rồi. Bộ máy thành ủy các ông làm ăn như thế nào vậy? Chuyện trọng đại như thế này cũng không nắm chắc được. Giờ tôi bắt đầu có chút hoài nghi khả năng làm việc của thành ủy các ông rồi đấy. Nét mặt Phạm Thường Thắng lúc này xanh mét, Ninh Thủ Thường nổi giận đến xưng hô cũng thay đổi. Ban đầu vẫn còn vô cùng thân thiết là bí thư Thường Thắng, giờ đã đổi thành đồng chí Phạm Thường Thắng. Hơn nữa, những lời nói đằng sau đều là nói thành ủy thành phố Lương Khê vô dụng. còn mình thì không có năng lực. Từ đáy lòng mà nói thì Phạm Thường Thắng giờ phút này vô cùng oan uổng. Lúc này Phạm Thường Thắng cũng hiểu được, chắc chắn là do Lý Quốc Hoa đang giở trò. Toàn bộ thành phố Lương Khê này, cũng chỉ có hắn có thể có được khả năng này. Đang chuẩn bị lên tiếng, Ninh Thủ Thường cũng đưa tay ngăn lại, đi tới chiếc điện thoại để ở bàn bên cạnh, cầm điện thoại lên, nhìn mọi người xung quanh nói. Thật to gan, đề nghị của ban tổ chức trung ương mà các người cũng dám phủ quyết. Chuyện tới nước này tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể báo cáo lại với Bộ trưởng Thắng Đông thuộc ban tổ chức trung ương. Triệu hồi Nhiếp Chấn Bang về Trung ương hay là xử lý thế nào? Toàn bộ sẽ do Trung ương quyết định, tôi không thể quản được rồi. Câu nói này vừa phát ra, chẳng những sắc mặt Phạm Thường Thắng trở nên trắng bệch mà Lý Quốc Hoa cũng ngây ngàn cả người. Lý Quốc Hoa cũng chỉ nghĩ là việc Nhiếp Chấn Bang xuống dưới này chỉ là ý của Nhiếp gia. Bởi vì lần này tiến hành trao đổi cán bộ, Lý gia cũng sắp xếp con cháu tham gia. Thật không ngờ là nghị quyết của ban tổ chức trung ương. Nếu như vậy thì tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ninh Thủ Thường giờ phút này không còn để ý đến mọi người. Gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa kết nối thông. Phạm Thường Thắng liền mở miệng nói. Bộ trưởng Thắng Đông đấy ạ, tôi là Ninh Thủ Thường đây. Thưa Bộ trưởng Thắng Đông, chủ yếu là để báo cáo lại với ngài một chút tình hình của thành phố Lương Khê. Lúc này đây, bầu cử ở thành phố Lương Khê, đồng chí Nhiếp Chấn Bang đã không được trúng cử rồi. Đúng, đúng, nhất định không chịu nghe theo yêu cầu và chỉ thị của tổ chức để chọn ra kết quả. Quyết không chịu nhượng bộ, xin Bộ trưởng Thắng Đông yên tâm, thái độ của tôi và đồng chí Thẩm Ngôn Thạc đều nhất quán rõ ràng. Kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng. Vâng, vâng, xin chào ngài. Trao đổi điện thoại hơn 10 phút, tất cả mọi người ở bên chờ đợi hơn 10 phút, Ninh Thủ Thường đặt điện thoại xuống, sắc mặt tái mét, đứng lên nói, đồng chí Thường Thắng, lập tức triệu tập toàn bộ các thành viên thường vụ của Hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố. Mở thêm một hội nghị toàn thể thành viên thường vụ Hội đồng Nhân dân. Lần này trình tự, bầu cử không phù hợp quy trình, bầu cử lại lần nữa. Nhất định phải chọn ra một cán bộ thượng cấp khiến tổ chức yên tâm. Nhân dân hài lòng, sau khi số phiếu không như ý muốn, tổ chức bầu cử lại một lần nữa. Không phải là không thể có. Hơn nữa Ninh Thủ Thường vẫn nói chuyện điện thoại với trưởng ban tổ chức Thắng Đông. Sau mọi chuyện dù có xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không truy cứu tới hắn. Triệu tập toàn thể hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân. Đây là muốn thu nhỏ lại phạm vi bầu cử. Về phần kết quả lần này, hoàn toàn có thể không cần để ý. Đến lúc đó số phiếu đồng ý được tuyên bố vượt quá nửa tổng số phiếu thì sẽ không có vấn đề gì. Ai cũng không thể nhất nhất đi hỏi. Mà dù có hỏi cũng chỉ sợ không có đại biểu nào dám nói thật. Các đồng chí, bầu cử Hội đồng Nhân dân là một việc hết sức quan trọng. Có một vài đồng chí có tâm lý bất mãn. Ngấm ngầm làm một vài hành động đùa giỡn khôn vặt, tự cho mình là đúng. Đây là không thể chấp nhận được. Đây là đang khiêu chiến với uy quyền của tổ chức, khiêu chiến với kỷ luật của đảng. Chuyện như vậy nhất định phải xử lý. Lúc này đây, căn cứ tinh thần chỉ thị của ban tổ chức trung ương. Nhất định phải chọn ra một kết quả. Không hài lòng tuyệt đối không nhượng bộ. Phạm Thường Thắng lúc này vô cùng căm tức. Lý Quốc Hoa đã quá kỳ cục rồi. Thật không ngờ lại to gan lớn mật, dám kéo phiếu của Hội đồng Nhân dân. Không hề thương lượng cùng mình đã trực tiếp hành động. Thật khó lường, xem ra từ nay về sau phải cách xa Lý Quốc Hoa một chút. Nếu không không biết lúc nào hắn lại hại chết cả mình cũng không biết. Lần bầu cử này cũng hết sức thành công. Tất cả đều nhìn thấy rất rõ ràng Ninh Thủ Thường gọi điện thoại. Không dựa theo ý đồ lựa chọn của cấp trên là không được. Có bầu cử hay không cũng chỉ có một kết quả. Không trúng cử, vậy phải bầu lại đến khi thắng cử thì thôi. Chuyện như thế này không phải là chuyện mình có thể thay đổi được. Cứ cố rằng có không bằng cứ trực tiếp bầu ra luôn. Nhìn kết quả lần này, Ninh Thủ Thường gật đầu hài lòng nói. Bí thư Thường Thắng, lần bầu cử này anh phải ghi chép lại trong hồ sơ của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ghi rõ nguyên nhân một chút, bởi vì quy trình bầu cử không phù hợp quy định, chính phủ lâm thời thay đổi phương thức bầu cử, áp dụng vào hội nghị thường vụ bầu cử Hội đồng Nhân dân. Những lời này của Ninh Thủ Thường là lấy lại thanh bạch cho Nhiếp Trấn Bang. Những chuyện như vậy không thể dây dưa dài dòng, nếu không về sau này, vào những thời khắc mấu chốt có thể ảnh hưởng tới tiền đồ. Sau đó, đoàn người lại trở về phòng hội nghị lớn, nhìn theo tổ trưởng tổ bỏ phiếu Lôi Định Quốc đứng dậy. Trong tay cầm một chồng văn kiện, cất cao giọng nói, căn cứ vào quy định pháp luật về bầu cử, lần bầu cử này phù hợp với quy trình, nhìn kết quả cuối cùng. Số phiếu của đồng chí Nhiếp Trấn Bang vượt qua quá nửa số phiếu với chênh lệch lớn. Được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê. Xin mọi người ngồi phía dưới cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch thành phố Nhiếp Trấn Bang lên phát biểu nhậm chức. Cách chương.